Chương 2197, hôn từ giã, hiện trường chinh phục. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương nếu vương tổng giam để cho ngươi thanh sướng, ngươi liền hát ta, không có chuyện gì Dương Dĩnh nói rằng, để Lưu Húc chớ khẩn trương. Lưu Húc gật đầu, cười nói, ta đây hát hát ta Vương Tiếu Đông vẫn là không yên lòng dáng vẻ, cũng không cảm thấy Lưu Húc thanh âm có thể nghe hay bao nhiêu. Ừm, hát gì đây kim lỗi, Dương Dĩnh liếc mắt. Vương Tiếu chủ nhà, tùy tiện hát cái gì đều được ghét nhất tùy tiện. Vương Tiếu Đông, Lưu Húc háng giọng, sau đó ở Dương Dĩnh, kim lỗi, Vương Tiếu Đông ba ánh mắt của người bên trong, mở miệng hát lên chuyện cũ trước kia Thành Vân Yên tiêu tán ở lẫn nhau trước mắt ngay cả đã nói chào tạm biệt cũng nhìn không thấy ngươi có chút ai oán cho ta tất cả ngươi bất quá là ở có lệ ngươi cười càng ngây thơ ta sẽ yêu ngươi yêu cuồng hơn cũng tổng trong phút chốc có hiểu một chút đã nói không thể nào biết thực hiện đang ở chỉ trước mắt phát hiện ngươi mặt đã xa lạ sẽ không. Lại giống như trước ta thế giới bắt đầu hạ tuyết lạnh đến để cho ta không cách nào nhiều yêu một ngày lạnh đến liền ẩn nút tiếc nuối đều như vậy rõ ràng hôn từ giã lại là một bài lượng tiêu thụ mạnh nổ kinh điển giang khúc. Ở thì ra cái kia cái thế giới, ca thần trương học hữu nguyên hát, sau lại quốc tế nổi danh lưu hành nhạc đoàn mạch cổ lệ ở store dốc tên gọi tắt mở ca khúc cỏ vật lại nên khúc cũng thu nhận sử dụng với chuyên tập tê ạ kèm tờ hẽ ác nhờ tựa đề, do đó khiến cho nên khúc phong mị toàn cầu. Lưu Húc vừa mở miệng, Vương Tiếu Đông liền sửng sốt một chút. Hành ra vừa ra tay đã biết có hay không, hắn là một cái chân chính âm nhạc người, từ Lưu Húc hát câu đầu tiên, Vương Tiếu Đông cũng biết nam sinh này ca sướng trình độ cực cao. So với một ít chuyên nghiệp ca sĩ cũng không kém bao nhiêu tiếng ca thâm tình, khiến người ta trầm mê. Cộng thêm Lưu Húc thiên lại chi âm cấp bậc tiếng nói, quả thực đem bài hát này cho hát tuyệt. Mà Dương Dĩnh càng là có chút xuất thần, hoàn toàn bị Lưu Húc tiếng ca hấp dẫn. Bài hát này, lại là nàng chưa từng nghe qua, so với tối hôm qua để cho nàng ngạc nhiên 10 năm không kém chút nào Dương Dĩnh nhãn thần phát sáng, cảm giác mình thực sự nhặt đến bảo. Lưu Húc càng hát càng có cảm tình, tiến nhập trong trạng thái. Đem ba người hát phải là như si mê như say xưa. Một khúc tất. Dương Dĩnh ba người đều không nói chuyện, vẫn còn ở dư vị. Lưu Húc nhẹ ho nhẹ một tiếng, để ba người trở về thần hậu, lúc này mới lên tiếng hỏi, cái kia, Vương Tổng Giam, ta hát được tạm được Vương Tiếu Đông không nói, đây quả thực là quá được rồi. Chỉ bằng Lưu Húc tiếng trời đẳng cấp tiếng nói cùng chuyên nghiệp ca sĩ trình độ, hắn cũng đủ để đứng lên tốt thanh âm võ đài. Hơn nữa cái này thủ như vậy kiệt tác giang khúc. Ai dám nói hắn không được hơn nữa, hắn vẫn chỉ là thanh sướng á nếu như cộng thêm nhạc đệm, cái kia lại sẽ có đa động nghe Vương Tiếu Đông không dám đi suy nghĩ sâu xa, thậm chí hắn cảm giác có dũng khí, nếu như cái này gọi Lưu Húc nam sinh vẫn bảo trì như vậy trình độ, hắn dám cam đoan, lần này tốt thanh âm quán quân, tuyệt đúng chính là hắn. Thấy Vương Tiếu Đông đờ ra lấy không nói lời nào, Lưu Húc vừa nhìn về phía một bên Dương Dĩnh, hỏi, ta hát được khó nghe như vậy sao Vương Tổng Giam làm sao đều không nói khó nghe. Ngươi đang đùa ta sao tuy là ta không phải âm nhạc người, nhưng ta cũng biết ngươi hát được quá êm thai nếu như Vương Tổng Giam dám nói ngươi hát không được khá nghe, ta cam đoan lỉ hệ u vơ ý hà nở Dương Dĩnh khí phách nói. Cái gì Vương Tiếu Đông rốt cuộc hoàn hồn? Vương Tổng Giam, ngươi cảm thấy Lưu Húc hát được thế nào, nên vuốt lương tâm của ngươi nói A Kim lỗi cười nói. Hắn vừa rồi cũng bị Lưu Húc ca sĩ mê hoặc. Êm thai, rất êm thai Vương Tiếu Đông khổ sắp cười, nói rằng. Cái kia ngươi hiện tại sẽ không cảm thấy ta để Lưu Húc gia nhập vào tốt thanh âm, quyết định này là sai thôi đi không phải, ngươi quyết định quá chính xác. Cho dù bị Lưu Húc vẽ mặt, Vương Tiếu Đông vẫn là không có vì vậy mà sinh khí, ngược lại mắt thần hỏa. Nhiệt, nói ra, Lưu Húc, ngươi bài hát này bài hát danh là cái gì là của ngươi nguyên sang ứng, bài hát này bài hát danh là hôn từ giã, là ta nguyên sang. Lưu Húc gật đầu. Ngươi cao y tên nào y? Đến cùng còn có bao nhiêu dễ nghe như vậy nguyên sang ca khúc ca Dương Dĩnh giống như xem quái vật nhìn Lưu Húc, người này cũng cho quá nhiều người vui mừng à, dễ nghe nguyên sang ca khúc liền cùng đại cải trắng giống nhau, một bài tiếp một bài. Tốt như vậy bài hát, coi như tùy tiện giao cho một cái ca sĩ đi hát, vậy cũng tuyệt đối sẽ hỏa một bả A Dương Dĩnh lời nói, tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì, tuy là một cái nhị lưu ca sĩ, miễn là cầm vung cánh nữ hải trình độ loại này ca khúc, ra chuyên tập, tuyệt đối là có thể nhanh chóng nhảy lên hồng nhịp điệu. Hoan nên ngươi gia nhập vào tốt thanh âm, phía trước ta còn đang chất vấn ngươi ca hát trình độ, ta ở chỗ này chân thành xin lỗi ngươi. Vương Tiếu chủ nhà ấy nấy. Không có chuyện gì, Vương Tổng Giam là phụ trách âm nhạc tổng thanh tra, bởi vì thật tình vì tiết mục tốt, mới có thể nghi vấn tài nghệ của ta. Lưu Húc cười nói. Hắn cũng có thể hiểu rõ Vương Tiếu Đông, nếu như không phải có nghiêm túc như vậy phụ trách âm nhạc tổng giam ở, tốt thanh âm làm sao biết như vậy hỏa tốt thanh âm thời kỳ thứ nhất ngày mai sẽ phải mở lục. Ta cảm thấy ngươi có thể hát bài hát này, nhất định sẽ hỏa. Vương Tiếu Đông đề nghị. Ngày mai sẽ mở lục Lưu Húc kinh ngạc, những thứ này bài hát cũng không có nhạc đệm đâu. Thời gian một ngày, rõ ràng không thể đem nhạc đệm gì gì đó đều lấy ra, nói cách khác, Hôn Tử Giã còn không thích hợp lấy ra hát. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc nói ra, Vương Tổng Giám, ta nghĩ có thể không được, ta còn không đem nhạc đệm chuẩn bị cho tốt. Như vậy a, thời gian một ngày, hoàn toàn chính xác không đủ thời gian chuẩn bị. Vương Tiếu Đông cau mày, suy nghĩ một chút, lại nói ra, nghe nói ngươi ở đây vấy bố bên trên cũng có một ca khúc, không phải cái này thủ a cái kia vấy bố bên trên cái kia thủ đâu cũng không có nhạc đệm. Vương Tiếu Đông nhất thời liền nóng nảy, hắn hiện tại nhưng là chờ mong Lưu Húc tới dọa chủ, đều không nhạc đệm làm sao bây giờ. Nhìn thấy Vương Tiếu Đông dáng vẻ lo lắng, Lưu Húc cười nói, Vương Tổng Giám cũng không cần gấp, tuy là ta những cái này bài hát cũng không có nhạc đệm một băng, thế nhưng ta có thích hợp ca khúc lên đài diễn xuất. Vương Tiếu Đông nhãn thần một sáng, nói, cái gì bài hát xin cho phép ta tạm thời bảo mật, ngày mai nhất định cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lưu Húc giả vờ thần bí. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.